Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850. Bảo Trọng, do khắp cả đáy biển chỉ có Càn Lão một người, cho nên mới đến đáy biển về sau. Ninh Hinh ánh mắt liền tự nhiên mà vậy quăng bỏ vào trên người của hắn. Đối với hắn thần sắc biến hóa cùng Vân Mạc trải qua bên cạnh hắn lúc. Hai người ngắn ngủi trao đổi, làm cho nàng cảm thấy tia bất thường. Chứng kiến Càn Lão, Tiểu Long gấp vội vàng đi tới dặn dò. Từ hắn sau khi tỉnh lại, bọn họ còn chưa thấy qua. Đối với cái này tại khu rèn luyện chiếu cố qua hắn và người của Tiểu Hắc Tu. Trong lòng của hắn thật là cảm kích. Vân Mạc trưởng lão, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Tiểu Long đi rồi, Ninh Hinh càng nghĩ càng thấy phải không đúng. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này Vân Mạc trưởng lão đủ loại chỗ quái gì? Nhịn không được hỏi ra miệng. Vân Mạc nhìn Ninh Hinh, trầm mặc một hồi về sau, nhìn đang chuẩn bị tứ đại Long Vương, mới bất động thanh sắc cho nàng nói ra. Chúng ta căn bản vô pháp ly khai lưu lạc hoang giới. Làm sao lại như vậy? Giới diện xuyên toa đài không phải đã có thể chuyển động sao? Ninh Hinh khó hiểu, tuy vậy, có phong thiên trận tồn tại, chúng ta cũng không cách nào rời đi, chỉ cần chúng ta vừa lên đến xuyên thẳng qua trên đài. Liền sẽ phải chịu trận pháp cắn trả. Chứng kiến Ninh Hinh cau mày, Vân Mạc còn nói thêm on sơ. Bất quá ngươi và Tiểu Long có thể ly khai, bởi vì các ngươi trên người có giới diệp vốn có thể tự do xuyên thẳng qua từng cái giao diện, có thể mức độ lớn nhất ngăn cản được phong thiên trận cắn trả, đem bọn ngươi mang rời khỏi lưu lạc hoang giới. Ngoặc kép, nếu như vậy ta đem Tiểu Long thu vào không gian, đem trong tay hắn giới diệp cho ngươi. Nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị đem Tiểu Long gọi trở về. Không có tác dụng đâu, các ngươi tới lưu lạc hoang giới thời điểm, trên người giới diệp cũng đã bị sử dụng qua, giới diệp chỉ có thể bị một người sử dụng, ngươi bây giờ đưa cho ta không có một chút tác dụng nào. Ngoặc kép, Vân Mạc không có nói đúng lắm, giới diện xuyên toa đài khởi động về sau, phong thiên trận tuyệt đối sẽ tiến hành trở ngại, xuyên thẳng qua đài tốc độ nếu để không đi lên, căn bản vô pháp mở ra giao diện. Hoàn thành giao diện truyền thống. Cho nên, phải muốn rời đi lưu lạc hoang giới chỉ có giới diệp còn không được. Còn nhất định phải có người ở một bên không ngừng thúc đẩy xuyên thẳng qua đài chuyển động. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chẳng phải là muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể ly khai là tốt rồi. Ngoặc kép, không, chúng ta suy nghĩ thêm. Nhất định còn có những biện pháp khác. Ngoặc kép, phong thiên trận tại. Còn có thể có biện pháp nào đây? Vân Mạc thở dài một hơi. Nhất định sẽ có biện pháp. Lại để cho ta suy nghĩ. Ninh Hinh không ngừng đi tới đi lui. Nếu như không có thể ly khai đều là vì phong thiên trận. Chúng ta đây sẽ tới phá giải trận pháp này tốt rồi. Phong thiên trận là vô giải. Vân Mạc cười khổ một cái. Ninh Hinh, kỳ thật đối với ta mà nói. Ở đâu một giao diện đều giống nhau. Có lẽ chờ ngày nào đó thực lực của ta cường đại đến có thể ngăn cản phong thiên trận cắn trả. Ta có thể rời đi. Ngoặc kép, sẽ sao? Ninh Hinh khẩn trương nhìn Vân Mạc. Đương nhiên, tuy rằng đầu là một rất hy vọng mong manh, nhưng cũng là một hy vọng không phải. Ngay tại Ninh Hinh còn muốn nói gì thời điểm, Ngao Phong Long Vương thanh âm truyền tới. Vân Mạc đạo hữu, chúng ta bên này chuẩn bị xong. Bắt đầu khởi động giới diện xuyên toa đài đi. Ngoặc kép, được, Vân Mạc dùng ánh mắt ngăn lại còn muốn nói chuyện Ninh Hinh. Vừa cười vừa nói, Ninh Hinh, ngươi chuẩn bị một chút, giao diện vừa mở ra ngươi liền rời đi. Nhớ kỹ, trở lại linh giới về sau. Chính mình cẩn thận một chút, giúp ta đem trên phi vân đảo người linh vu tộc mang về tiên giới. Không đợi Ninh Hinh đáp lời. Vân Mạc liền nhìn về phía Càn Lão, chúng ta cũng đi qua đi, ngoặc kép, Càn Lão nhẹ gật đầu, nhìn Ninh Hinh cùng Tiểu Long liền cùng sau lưng Vân Mạc hướng phía giới diện xuyên toa đài đi. Đến, Vân Mạc cùng Ninh Hinh đối thoại, lại để cho đứng ở một bên Lam Xuyên đều nghe được. gặp Ninh Hinh tựa hồ đều muốn tiến lên ngăn cản, vội vàng kéo lại nàng. Ninh Hinh, nếu như hai vị tiền bối đã làm quyết định, chắc là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Yên tâm đi, Vân Mạc tiền bối ở tại chỗ này, không còn có chúng ta làm bạn sao? Hơn nữa tiền bối không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tu vi tăng lên rồi, hắn cũng có cơ hội rời đi. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng rời đi đây. Ngoặc kép, đúng lúc này, Tứ Đại Long Vương, Vân Mạc, Càn Lão đã tại giới diện xuyên toa đài sáu cái biên giới bên trên đứng ngay ngắn. Sau đó Ninh Hinh, Lam Xuyên liền chứng kiến sáu đạo mạnh mẽ linh lực không ngừng tuôn hướng giới diện xuyên toa đài. Tại linh lực dưới sự thôi thúc, giới diện xuyên toa đài bắt đầu thời gian dần qua án lấy thuận chiều kim đồng hồ phương hướng. Chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt bàn phát ra tóc trắng cũng càng ngày càng chói mắt. Nhìn đang đem hết toàn lực thúc đẩy xuyên thẳng qua đài Vân Mạc. Ninh Hinh trong mắt lập lòe một tia giãy giụa, chớ do dự, trừ phi ngươi có thể bài trừ phong thiên trận, nếu không, ngươi lưu tại trong này cũng vô dụng, bây giờ có thể đi một cái là một. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói ra, ta chính là có chút băn khoăn, bất kể như thế nào, Vân Mạc trưởng lão cũng là bởi vì nàng, mới đi đến lưu lạc hoang giới, bây giờ muốn đem một mình hắn ở tại chỗ này. Còn thực là, ai nha, hắn không phải khiến ngươi hỗ trợ sao? Ngươi ngày sau phi thăng tiên giới thời điểm, đem hắn tộc nhân mang về coi như là báo đáp hắn. Hơn nữa, nếu hắn cơ duyên không tệ, vẫn có cũng có thể ly khai nơi này. Ngoặc kép, ta biết rồi, Ninh Hinh bất đắc dĩ nhìn một chút Vân Mạc, rất nhanh đem Tiểu Long thu vào không gian. Cũng lại từ trong không gian lấy ra một hồ lô long huyết dịch giao cho Lam Xuyên. Khiến hắn mang giao cho Vân Mạc, theo giới diện xuyên toa đài chuyển động phải càng lúc càng nhanh. Trên mặt bàn phương hướng không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Tứ Đại Long Vương mang tới long tộc sau khi thấy, thần sắc nhao nhao vui vẻ, giao diện cũng sắp được mở ra. Ngoặc kép, lúc này, mấy người Vân Mạc đã đầu đầy mồ hôi. Thời gian dần qua mặt bàn trung ương chỗ bạch quang bắt đầu trở thành nhạt. Xuất hiện một điểm đen. Thời gian dần trôi qua điểm đen biến thành một tấm màn đen. Tấm màn đen lại biến thành một tĩnh mịch hắc động. Tứ Đại Long Vương sau khi thấy, thần sắc vui vẻ, đối với người bên cạnh kêu lên, nhanh lên đi tới, ngoặc kép, không được, Vân Mạc lớn tiếng ngăn lại. Cũng một cái trong đó người của Long tộc tốc độ thật sự quá nhanh. Giống như trận kinh phong quét đến trên mặt bàn, bành, bạch quang lóe lên, người nọ trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, vứt ra ngoài, đây là có chuyện gì? Người của Long tộc nhao nhao cả kinh, phong thiên trận cắn trả, Vân Mạc trầm giọng nói, tu vi của hắn không đủ, ngăn cản không nổi, ngoặc kép, đúng lúc này, Vân Mạc phát hiện giới diện xuyên toa đài chuyển động tốc độ bắt đầu chậm lại. Bọn họ cũng càng ngày càng cố hết sức, không đến mấy hơi thở thời gian xuyên thẳng qua đài liền ngừng lại chuyển động. Bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Ninh Hinh, đi mau, nhìn hắc động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Vân Mạc gấp đến độ kêu to, Tứ Đại Long Vương sau khi thấy, thần sắc biến đổi, bất chấp mọi thứ người Long tộc. Rất nhanh hướng phía xuyên thẳng qua đài bay đi, nhưng mà xuyên thẳng qua trên đài bạch quang trực tiếp đưa bọn chúng ngăn lại. Bốn người giống là bị một đạo lực lượng vô hình cầm lấy. Căn bản vô pháp tới gần hắc động, bọn họ tuy rằng không giống trước một long nhân bị đánh trở về nguyên hình đánh bay ra ngoài. Cũng nhìn ra được bọn họ bị thương không nhẹ, Tứ Đại Long Vương Đình chỉ chuyển vận linh lực về sau. Hắc động biến mất tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Vân Mạc, cắn răng một cái bay đi. Trên người giới diệp phát ra mới điểm điểm tinh quang, trực tiếp đem bạch quang cho phá vỡ. Vì nàng mở ra một con đường, mắt thấy hắc động liền phải biến mất. Lam Xuyên rất nhanh phát ra linh lực, cùng Vân Mạc, Càn Lão toàn lực ngăn cản giới diện xuyên toa đài quay lại. Ba người hợp lực vì Ninh Hinh tranh thủ đến trong chốc lát. Tại hắc động biến mất trước nháy mắt, chui vào trong đó, Vân Mạc tiền bối, Lam Xuyên, Càn lão, các ngươi phải nhiều thêm bảo trọng. Ngoặc kép, hư không vô tận ở bên trong, Ninh Hinh bên hông Long Văn Lân tản ra chói mắt kim quang. Bị kim quang bao trùm ở Ninh Hinh giống như là một viên sao kim bình thường xẹt qua trời cao. Mấy năm sau đó thiên vận linh giới yêu vực biên giới một chỗ phía chân trời trên không. Không gian một hồi vặn vẹo, rất nhanh vỡ ra một đường vết rách, một quả cầu ánh sáng màu vàng óng rất nhanh từ trong bay ra. Hết chương.